Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, quái lực, chương 73, quái lực an tĩnh ảnh bên trong phòng khách. Xả tang thi vốn là tiếng nhai bên ngoài. Trong nháy mắt bởi vì tương sơn này không hề che giấu thanh âm. Trở nên long trời lỡ đất, bên trong không gian toàn bộ zombie cũng hướng tương sơn nhìn sang. Có lẽ những thứ kia đột biến hình zombie trên mặt đều là không có mắt. Mà chỗ ngồi phổ thông zombie mặc dù có ánh mắt, nhưng là kia hai mắt vô thần ánh mắt, khả năng đã không có nó nguyên lai chức năng. Nhưng là trong nháy mắt trên trăm zombie đều nhìn về hắn. Người bình thường cũng sẽ dọa cho giật mình. Tương Sơn lại cười hắc hắc đứng lên, lẳng lặng cầm trong tay vỏ đao, thả lại tiểu hắc trên lưng thẻ chứ. Hắn vẫn rất quý trọng trảm mã đao, mỗi lần ném xuống đất vỏ đao, mài mòn trình độ, để cho hắn rất thương tiếc, tay phải cầm đao, vỗ vỗ tiểu hắc đầu, tỏ ý nó an tĩnh ở chỗ này. Sau đó nhìn sóng trào như vậy xông về phía mình bầy zombie. Thở ra một hơi, một loại dâng trào lực lượng ở trong thân thể run rẩy. Cả người phảng phất ủng có vô cùng lực lượng một dạng tương sơn hưng phấn nhìn trước mắt zombie. Nghĩ, muốn, phải thả ra chính mình mới đạt được lực lượng. Tối tăm ảnh sảnh ở tiểu màu đỏ thẫm ánh đèn chiếu xuống. Cũng không có sáng người bao nhiêu. Ngược lại làm nổi bật vô số zombie, lộ vẻ đến mức dị thường âm trầm kinh khủng, trường đao trong tay vung quá thân nhào tới trước tới zombie. Tương Sơn động tác phảng phất vô cùng tùy ý, vô cùng tự nhiên, sát thanh thúy tiếng vang bên trong, trước mặt mấy con zombie bị trong nháy mắt chém eo, gãy tay tàn chi tán lạc đầy đất, máu đen cùng chán ghét nội tạng đánh đầy mặt đất, đứng ở ảnh sảnh trên bậc thang. Tương Sơn tay phải cầm trảm mã đao, cả người hưng phấn dị thường, loại lực lượng này, loại cảm giác này, thật là quá thoải mái. Zombie không có bất kỳ ý thức, nhìn ngã xuống đất đồng bạn, bọn họ tiếp tục đối với đến Tương Sơn nhào tới, bọn họ đối với máu thịt, còn sống vật thể, cảm thấy hứng thú vô cùng, cái loại này nuốt dục vọng, dẫn động tới bọn họ. Có lẽ nơi này zombie khả năng không có đơn giản như vậy. Màn che trước đột biến zombie, khả năng đang khống chế những thứ này zombie. Tương Sơn liếc mắt nhìn, không có đi quản, tiếp tục vung trường đao trong tay. Chân trái đạp bạo nổ trên mặt đất một mực cắn chính mình dày ống zombie đầu. Tương Sơn đạp tàn chi nội tạng, như chó sói vào bầy dê. Trong tay chảm mã đao lộ ra sắc bén ngân quang. Ở máu đỏ dưới ánh sáng, còn như lưỡi hái tử thần, sát soạt soạt chặt thịt băm xương thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên, cùng với đủ loại tiếng va chạm, cùng tiếp đập, thoải mái, Tương Sơn một tiếng quát to, ở mặt nạ đổi giọng hiệu quả xuống, thanh âm lộ ra máy móc trầm thấp, nhìn chung quanh bị hắn thanh trừ sạch sẽ ảnh sành, hắn càng phát ra hưng phấn, quái lực, đây là hắn mua lựa chọn kỹ năng. Cân nhắc rất lâu, hắn cảm giác mình mặc dù nắm giữ máy móc khải cùng dị hóa năng lực. Nhưng là quả thật lực lượng hay là không đủ. Đối với nhân cách hóa thú như vậy quái vật, sắc bén chảm mã đao rất khó phá vỡ bọn họ kia cường hãn thể xác cùng da thịt. Cho nên hắn cân nhắc nhiều lần, hay lại là lựa chọn cái này có thể trực tiếp càng cường lực đo cùng thể lực skill bị động. Hiện tại hắn... Cảm giác trong tay chảm mã đao, rốt cuộc bị hắn phát huy cho nên uy lực, này nhỏ dài chiến đao, lần đầu tiên bộc phát ra nó vốn nên có sắc bén. Ảnh sảnh phía trước màn che nơi mấy con đột biến hình zombie, có cũng đã dừng lại ăn uống, hít kha zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz giác rất trực tiếp. Hắn cho là những thứ này đột biến zombie có thể là đang chỉ huy bên cạnh còn rất nhiều phổ thông. Zombie, quả nhiên, chỗ ngồi khán đài nơi như cũ nhiều vô cùng zombie. Hướng hắn tiếp tục vọt tới. Trên người đã dính rất nhiều máu đen. Nhưng là những thứ này đều là không quan trọng. Bây giờ Tương Sơn, chỉ muốn phát tiết chính mình kia dâng trào lực lượng. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu. ánh đao tàn phá, ảnh sảnh ngươi sang trọng thư thích phải nghệ kế ngôi. Trong nháy mắt bị Tương Sơn từ zombie trên người chém xuống ánh đao. Liền với đồng thời chặt đứt, kia nylon phẩm chất túi ghế salon vải ghế ngồi. Bị một đao tước đoạn, vết cắt chỉnh tề ngay ngắn, có thể tưởng tượng đao phong này lợi, đã quơ đao người kia lực lượng kinh khủng. A, yên lặng trong tiếng hô, Tương Sơn hai tay cầm đao, đi cắt ra cản trở trước mặt mình zombie. Giống như phải đi phá vỡ trong tận thế bao phủ chính mình áp lực cùng sợ hãi. Nắm thật chặt chảm mã đao, xoay tròn một cái xoay người, trong nháy mắt vây quanh bên người một mảng lớn zombie đồng thời ngã xuống đất. Có chút trên mặt đất đã bất động, có chút vẫn còn đang giãy giụa. Hô, thở ra một hơi, khán đài ghế ngồi khu vực này một mảnh hỗn độn. Ghế ngồi cùng tay vịn rất nhiều đều bị Tương Sơn chém đứt. Mà zombie cũng đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Thân thể kia dâng trào lực lượng, để cho hắn vừa hưng phấn có kích động. Đây mới là vô tận cửa hàng lực lượng. Loại lực lượng này để cho hắn mê muội. Quái lực, thật là quái lực, ta lực lượng cùng thể lực. Hoàn toàn lột xác một dạng nếu như ban đầu là nhân loại cực hạn. Bây giờ đã là không thuộc mình, Tương Sơn trong đầu suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía điện ảnh màn che trước đột biến hình zombie. Nếu như bây giờ lực lượng, để cho ta đang đối mặt hổ ngư thú, ta có thể chính diện ngạnh hám nó. Ít nhất trong tay của ta chảm mã đao có thể phát huy nó uy lực chân chính. Để cho ta có thể dầm bể nó. Trước mặt đột biến hình zombie bắt đầu dồn dập hí. Cắt đứt Tương Sơn mơ mộng, bất quá bây giờ trong lòng của hắn có thể nói không hoảng hốt chút nào. Đột biến hình zombie, chính là đưa tiền đưa ma thi sổ. Đối với loại tang thi này hắn đã không có áp lực chút nào. Cứ như vậy đứng đang ghế dựa khô, Tương Sơn chấn định nhìn mấy con đột biến hình zombie, giống như nhìn mấy con loại khác người hề. Tương Sơn ở tối tăm không gian mấy cái. Đại khái 7 con đột biến hình zombie, đều là côn trùng loại, không biết là cái gì trùng loại, có điểm giống con nhện, nhưng là hòa lẫn zombie đặc thù, để cho hắn không nhìn ra. Lúc này 6 con đột biến hình zombie đã đứng thẳng, xa nhìn hắn, kịch liệt hí đến, mà còn có một chỉ nhìn dáng dấp dáng tương đối lớn. Vẫn như cũ trên mặt đất tiếp tục ăn uống. Thông qua ánh đèn, bây giờ có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất là loài người thi thể, nữ có nam có, nhưng là không biết là zombie biến hóa sau, vẫn là không có biến thành zombie nhân loại. Tương Sơn như cũ rất tức giận, đối với toàn bộ không phải nhân loại sinh vật, hắn bản năng cảm thấy chán ghét, cùng với bài xích, giơ đao nhắm vào phía trước zombie. Tương Sơn không quản chúng nó có thể nhìn hiểu hay không chính mình khiêu khích tư thái. Hắn muốn tiêu diệt những thứ này chán ghét tạp toái. Hít kha zz hi zz zz. Kêu to, 6 con zombie đạp nước trên người chạm tay. Hướng Tương Sơn vọt tới. Có thể rõ ràng thấy này đột biến hình zombie tốc độ. Đã tiến hóa, cùng nhân loại tốc độ không phân cao thấp. Rất nhanh thì lao xuống màn tre phía trước bệ. Xông qua đất trống, hướng ghế ngồi khu Tương Sơn tiếp tục vọt tới. Tương Sơn không có bất kỳ sợ hãi. Chân trái dẫm lên một cái mềm mại vải nghệ cái ghế. Cả người lăng không nhảy lên. Hai tay cầm đao, chém về phía bọn họ. Ánh đao xẹt qua, ngay đầu một mực zombie. Bị trong nháy mắt từ trong chém đứt. Chảm mã đao lưỡi đao sắc bén. Trực tiếp đưa nó nhất đao lưỡng đoạn. Nước văng khắp nơi cùng nhọn tiếng kêu to bên trong, Tương Sơn chẳng ngó ngàng gì tới đổi lại lưỡi đao, suy nghĩ phía bên phải zombie quạt đi, nắm giữ quái lực kỹ năng sau. Tương Sơn trong tay lưỡi đao chém vào những thứ này đột biến hình zombie. Kia ra như vậy ra bên trên, đã dễ dàng rất nhiều, vốn là ngừng ngắt cảm giác, đã hoàn toàn không thấy. Bây giờ giống như chém vào hơi chút rắn chắc điểm chiếu rơm như vậy. Đã để cho hắn không trở ngại chút nào. Lực lượng, vẫn là căn bản, ở lực lượng tăng lên vô cùng trong hai tay. Đao thế nhanh không chỉ một điểm nửa điểm. Sát một tiếng, trong nháy mắt bên cạnh zombie, bị Tương Sơn từ trái sang phải, có chút hướng lên lực khởi lưỡi đao, từ bả vai ngay cả cái đầu, toàn bộ cắt đứt xuống, nước thêm hắn đầy mặt và đầu cổ, tay trái bay sượt gương mặt, Tương Sơn hai chân dẫm một cái mặt đất, né tránh bên trái đánh tới nhọn chạm tay, quay đao về phía sau thọt tới, thẳng cắm thẳng vào sau lưng zombie ngực, rút đao mà ra, cả người hơi khom người, một đao vạch qua, zombie hai chân bị đủ với chặt đứt, ánh đao tiếp tục thoáng qua, nửa người trên vẫn còn ở rơi xuống zombie đầu, đã bay bổng lên, ba cái đột biến hình zombie trong nháy mắt bị Tương Sơn tiêu diệt. Lực lượng tăng lên, phảng phất chất một loại bay vọt, để cho hắn thực lực tổng hợp, cùng lúc trước không thể so sánh nổi, tay phải cầm chảm mã đao, trên cổ tay xuống hơi rung nhẹ đến trường đao, Tương Sơn nhìn lên trước mặt không xa ba cái zombie, cùng xa xa vẫn ở chỗ cũ ăn uống một cái zombie. Nhưng đầu, cặp mắt đông lại một cái, lại còn dám tiếp tục ở trước mặt mình ăn uống. Tương Sơn bên trái chân đạp lên mặt đất, cả người lao xuống hướng màn che trước zombie, đạp cao thức dậy mặt khán đài, một đao bổ về phía nằm dạp trên mặt đất mặt lay động ăn uống zombie đầu. Nhưng là trong nháy mắt bên người ba cái zombie cũng nhào tới. Phảng phất xâm phạm bọn họ lợi ích một dạng mấy con zombie cũng nổi điên tới bảo vệ cái này ăn uống. Zombie, Tương Sơn đã cách mặt đất zombie vô cùng đi vào, nhưng là không thể không thu đao xoay người lại, bởi vì trước mặt ăn uống zombie cũng dừng lại, trên người chạm tay cũng hướng mình đánh tới. Phía sau có truy binh trước có chặn đường một dạng Tương Sơn tay phải quay đao về bổ về phía trước. Mặt đâm tới chạm tay, lưỡi đao nhìn ở phía trên lại không có một đao chém đứt. Cái này làm cho Tương Sơn suy nghĩ trong nháy mắt lăn xuống. Này trong lúc nhất thời hoảng hốt, để cho phía sau bên người ba cái zombie, nắm chặt, chạm tay cùng hai móng, cũng đập ở sau lưng của hắn. Tương Sơn cả người mặc dù kịp phản ứng, điều chỉnh xuống, nhưng là như cũ bị thương nghiêng phi phác đi ra ngoài. Rơi xuống ở an tĩnh lối đi bên cạnh, Tương Sơn lập tức đứng lên, tay trái chụp tới phía sau, máu tươi phủ đầy toàn bộ cái bao tay. Mặc dù tối tăm không gian, không thấy rõ, nhưng là hắn biết rõ mình bị thương. Thảo, Tương Sơn gầm lên giận dữ, phối hợp đang ghế dựa khu đã khẩn trương bò lổm ngồm tiểu hắc. Toàn bộ không gian tràn đầy kiềm chế, rắc rắc, soạt soạt tiếng vang truyền tới. Tương Sơn sững sờ, cặp mắt nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia vốn là đang ở ăn uống zombie, lúc này đứng lên trên mặt đất, toàn bộ chán ghét tàn phá thân thể, chính ở run rẩy kịch liệt đến, không biết rõ làm sao, lay động vô cùng kịch liệt, có thể nhìn ra zombie thật giống như vô cùng khổ cực. Kia ra như vậy ra thịt, thỉnh thoảng phát ra xé âm thanh, để cho Tương Sơn nhíu chặt lông mày. Này, đây là đang lột da sao? Tương Sơn cắn răng hít hơi, nhìn trước mắt cảnh tượng, kinh dị nói, hết chương.